Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 833, Giao đế. Góc truyện audio.com. Chấm, ai cũng biết ma đồng cốc. Đêm trăng tròn, ma đồng mở, yêu ma hiện. Nhưng là ta phụ trách trấn thủ Khổng Tước Thành nơi này yếu tắc nhiều năm. Nhưng vẫn không gặp qua ma đồng chạy đến cuối cùng là một đồ chơi gì. Cửa thép vẫn còn ở từ từ đóng cửa. Mà thủ tướng vẫn còn ở không nhanh không chậm nói. Phía trước thiên tượng có biến. Không biết có phải hay không là tên kia ở phụ cận. Kỳ thực ta cực kỳ hy vọng chính là nó. Nếu như có thể chứng kiến hay là yêu ma. Ha ha ha ha. Cũng không mất vì một kiện chuyện lý thú. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Nhìn về phía người kia. Cho nên, chúng ta trong mắt ngươi. Chính là cho ngươi trợ hứng làm vui. Nếu không, đâu có thể có loại này cơ hội. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đại nhân, cầu ngài mở cửa một chút a, muốn lấy vui. Để cho ta một người lưu lại thì tốt rồi. A Thiết kém chút cấp bách khóc. Làm cho ân nhân cùng ta nữ nhi vào thành a, ta van xin ngài. Mắt thấy phía trước chính là cửa thành. Kết quả bọn hắn khoảng cách Đào Sinh còn kém như vậy một bước nhỏ. Kết quả đợi bọn họ. Chính là kinh khủng nhất đêm trăng tròn. Bọn họ là ân nhân của ngươi lại không phải của ta. Con gái của ngươi trong mắt ngươi là một bảo bối. Ở ta nơi này không đáng một đồng. Người nọ bất vi sở động. Ở lâu vài cái mới có ý tứ. Yêu ma thật vất vả mới ra ngoài một lần. Chúng ta cũng muốn tận tình địa chủ. Khiến nó ăn no a, các ngươi người nhân loại này thịt nhất ngon. Coi như ta đưa cho bọn họ thức ăn khuya. A Thiết còn muốn nói tiếp cái gì? Lục Thần lại vỗ vỗ bả vai của hắn. Thiết ca, đừng cầu hắn. Không nhìn ra, hắn chính là có lòng muốn xem chúng ta chết à, nhưng là, chúng ta chỉ thiếu chút nữa a Thiết áo não không thôi. Lục Thần mỉm cười. Kỳ thực a, đưa hay không đưa các ngươi tới Khổng Tước Thành cũng không còn trọng yếu như vậy. Coi như đem các ngươi đưa tới, ta cũng sẽ không lưu lại. À, chẳng những A Thiết vô cùng kinh ngạc, liền Lạc Giao cũng kỳ quái nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần nhìn về phía sau, dần dần ngầm hạ sắc trời. Lục Thần ánh mắt ngưng trọng. Ta lúc đầu liền định xem thật kỹ một chút lấy ma đồng trong cốc. Đến cùng ở cái dạng gì ra hỏa. Linh mạch ở chỗ này. Mà thủ hộ linh mạch. Có phải hay không là ma thú tứ thiên vương. Nhưng vô luận là cái gì. Muốn mở linh mạch. Một trận chiến này liền không cách nào tránh khỏi. Nếu không cách nào tránh khỏi. Thì tại sao muốn tránh đêm trăng tròn. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt vách núi. Ánh trăng đã leo núi cành cây. Tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Lục Thần mang theo ba người. Đang ở Khổng Tước ngoài thành. Tìm một chỗ chia đều địa phương. Còn lo lắng làm gì? Không ăn cơm sao? Thêm lửa trại nấu nước làm cơm ăn a. Lục Thần buồn cười nhìn vẻ mặt mộng bức A Thiết phụ thân. Nữ nhi, A Thiết cũng kịp phản ứng. Gật đầu nói. Vật kia cũng chưa chắc là có thể tìm được chúng ta. Coi như tới, chúng ta cũng không có thể đói bụng đánh. Tiểu Tuệ, nấu nước làm cơm, quảng cáo. Hai người đang ở phủ cận thăm dò một ít cỏ khô cành cây. Bắt đầu bận rộn, Lục Thần đi tới Lạc Giao bên người. Uy, bây giờ còn chưa đến 2 tháng. Ngươi còn có thể cam đoan an toàn của ta à? Lạc Giao chừng Lục Thần liếc mắt. Ngươi ngay từ đầu đã nghĩ xong chưa? Tự ngươi nói 2 tháng cam đoan an toàn của ta. Cũng không phải ta bức ngươi. Lạc Giao bất đắc dĩ nở nụ cười. Trách không được ngươi một mực không nói ngươi muốn tới làm gì. Ngươi cái tên này rất xấu rồi. Đêm trăng tròn sẽ đối mặt cái gì ta cũng không biết. Ta không xác định còn có thể hay không thể cam đoan an toàn của ngươi. Nếu như ta đánh không lại, ngươi như thế giật mình, sẽ phải chạy ra chứ. Lục Thần mỉm cười, đương nhiên lưu, liền ngươi cũng đánh không lại. Ta còn không chạy à. Lạc Dao lắc đầu, cũng là duy ngã độc cuồng tên tiểu nhân hèn hạ này, đến bây giờ hầu như sẽ không chính mình động qua tay chân. Coi như là dạ hành quỷ tộc, hắn đối phó cũng là vài cái nữ tu sĩ người mà thôi. Người chạy, mang theo bọn họ phụ thân, nữ nhi, Lạc Dao nói xong, xoay người làm được một gốc cây cái cọc dưới. Nhắm mắt dưỡng thần, Lục Thần mỉm cười, không có nghĩ tới cái này hung ba ba tên. Thế mà lại suy nghĩ đến A Thiết phụ thân, nữ nhi, hắn nhìn về phía bóng đêm, hơi nheo mắt lại, bát mục vẫn là cửu nhãn, hoặc là cái gì yêu ma quỷ quái. Ta tới, A Thiết đang ở nhìn chằm chằm thủy nồi đờ ra, có lẽ là đang vì số mạng sắp đến lo lắng. A, thủy nước trong nồi hơi rung nhẹ. Dần dần, không riêng gì thủy đung đưa. Tiếp theo là điều khiển bếp lò cành cây. Tiếp theo là mặt đất. Nước trong nồi càng lắc càng cao. Nóng bỏng thủy tát đến rồi trên mặt đất. A Thiết ngẩng đầu. Trên vách núi, Khổng Tước thành thủ quân dày đặc co rút lại. Mọi người dương cung cài tên, đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bầu trời, không biết lúc nào, một vòng viên nguyệt đọng ở tinh không, đang rơi vào thung lũng phía trên bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Đêm trăng tròn, A Thiết đồng tử co lên. Ma đồng thung lũng kéo dài nghìn dặm, nhưng mà vô luận là bất kỳ địa phương nào, cũng không có người dám ở đêm trăng tròn xuyên việt thung lũng. Bởi vì vô luận là ở đâu bên trong, vật kia đều sẽ tìm được ngươi. Đại địa rung động ầm ầm, đung đưa kịch liệt, đem chu vi trên vách đá tảng đá rung động, từ chỗ cao lăn xuống. Trong đêm đen, mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. 30, 40 con rảo, bất quá thân hình của bọn nó càng cao lớn hơn, thân thể mơ hồ, cả người tỏa ra sương mù màu đen. Chỉ là mơ hồ có thể chứng kiến bọn họ hình thể đường nét. Nhìn kỹ nói, ánh mắt của bọn họ mạo hiểm u u hắc vụ. Hắc vụ hạch tâm là một đoàn u nhãn cầu màu xanh lục. Không phải mưa rào, là quỷ rào. Lạc Dao gắt gao nhìn chằm chằm đối diện bầy ma thú. Những thứ này, sợ rằng đều là tiếp cận bát truyền quỷ rào. Tại sao phải lập tức xuất hiện nhiều như vậy? Chẳng lẽ là đêm trăng tròn viễn cổ? Nhưng mà, làm phía sau truyền đến một tiếng thấp giọng thú hống, những thứ này sinh vật khủng bố lại trong lòng đất đầu, tự giác hướng hai bên nhường đường. Một con thân cao tới 25 mét cự thú, từ một đám quỷ rào chung, đạp bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Phải biết rằng ngũ trọng thiên ma thú cùng phía trước thiên vực dã quái bất đồng. Chúng nó hình thể kém xa những cái này dã quái, nhưng thực lực của bọn họ so trước đó dã quái boss chắc chắn mạnh hơn. Sở dĩ hình thể tiểu, đó là bởi vì chúng nó đều là lấy bản thể chiến đấu. 25 mét, đã so trước đó những cái này sáu thất chuyển mưa rào cao tới gấp đôi ở trên. Con này cự thú giống nhau liệp báo, vóc người thon dài, người khoác kim sắc miêu văn, phía sau chiều dài tam vĩ, nhất khiếp người là trên đầu nó dày đặc xếp hàng mắt. Tùy ý phân bố, mỗi một con mắt cũng không có mí mắt, không phải quy luật chuyển động, bị con mắt như vậy xem một chút, sợ rằng phải làm vài ngày ác mộng. 1, 2, 3, 4, 8, là bát mục tranh. A Thiết cả người thoáng run rẩy, hắn đè nén nội tâm khẩn trương, đứng lên, rút ra chính mình trường côn tre ở Tiểu Tuệ trước người. Tiểu Tuệ, ngày hôm nay chúng ta chỉ sợ là không trốn thoát được. Bất quá không phải sợ, chúng ta người một nhà, cũng rốt cục có thể đoàn tụ. A Thiết trong lòng như thế nào lại không biết, thê tử sợ rằng đã sớm hồi độc thủ. Sở dĩ mang theo nữ nhi nghìn dặm truy tầm, bất quá là truy một đạo hy vọng mong manh, mà bây giờ, chính là buông cố chấp lúc, người một nhà, ở âm tào địa phủ, còn có thể hay không lại gặp nhau. Bát mục tranh quả nhiên xuất hiện, quảng cáo, Lúc này không biết nên hay không nên may mắn bọn họ gặp phải chỉ là bát mục chanh, mà không phải cửu nhãn. Lạc Dao tiến lên một bước, che ở Lục Thần cùng A Thiết, Tiểu Tuệ trước mặt, phía trước nàng giơ lên tóc dài đã hạ xuống. Mà lúc này, nàng lấy ra một cái màu đỏ trường sợi tơ, cắn lấy bên môi, hai tay yêu nhã đem mái tóc dài của mình buộc lên. Lại một tay gỡ xuống sợi tơ, ghim lên, nàng một tay rút ra bản thân trường kiếm màu tím, kiếm chỉ đại địa, bên nàng quá mức, phong dương bắt đầu nàng tóc dài, tùy phong khinh vũ, ánh trăng tỏa ra nàng hoàn mỹ gò má, toàn bộ đẹp đến đều như vậy không phải chân thực. Lạc Dao nhẹ giọng đối với phía sau nói rằng, vô danh, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Nhớ kỹ, Lạc Dao gật đầu, còn có một việc, ngươi còn không biết ta là ai chứ? Ngươi là ai cũng không trọng yếu. Lục Thần nói rằng, Lạc Dao mỉm cười, chấm, quả thực không trọng yếu. Ta đều nhanh đã quên ta là ai. Ta là ai quả thực không trọng yếu. Vô danh, ta chỉ hy vọng ngươi sẽ là cái kia. Trong một vạn không có một. Lục Thần không biết Lạc Dao những lời này là có ý gì. Nhưng còn đến không kịp đặt câu hỏi, nữ nhân kia đã đi về phía bầy thú. Còn có một câu, Lạc Dao không có nói với Lục Thần. Đi muốn bầy thú, Lạc Dao ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Vô danh, ta không Lạc Dao nói muốn đảm bảo hai ngươi nguyệt. Ít một ngày, liền không phải ta giao đế tác giả để lời nói với người xa lạ. Vào cuối tuần, thêm một chương nữa a, nếu không, các ngươi lại muốn nói ta tạp văn. Xem mạng già gần nhất chăm chỉ như vậy, các ngươi nhóm nhóm đâu? Giao đế biết không vui, chuyện cẩu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.